bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 520, khảo nghiệm thành công, 3 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ giáp khảo nghiệm nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, có lẽ một chút mất tập trung, thậm chí sẽ tạo thành người thao tác thương vong chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên Lữ Cương mới việc nhân đức không nhường ai, làm chắc thí viên. Bất quá đối với cơ giáp khảo nghiệm, Diệp Thần cũng là có tự tin 100%. Dù sao, giống Lữ Cương người như vậy mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Diệp Thần đương nhiên không thể để cho lần khảo nghiệm này ra hiện vấn đề gì. Lúc này, tất cả mọi người hơi thở ngưng thần, nhìn chằm chằm cái này đại gia hỏa. Khiến người ta rung động một màn lập tức liền muốn bắt đầu. Rất nhiều học sinh đều lấy ra điện thoại di động, bắt đầu quay chụp. Bất quá lần này, Ngụy lão cũng không có ngăn cản. Bởi vì học sinh thực sự nhiều lắm, muốn ngăn cản cũng rất khó. Mà lại loại này video phát ra ngoài kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại cạnh tranh cũng là tổng hợp quốc lực quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực cạnh tranh. Những video này chính là muốn để thế giới biết Hoa Quốc cường đại cỡ nào. Hiện tại dù là sớm nhất đưa ra cơ giáp chế tạo đảo quốc đều không có chế tạo ra có thể động cơ giáp, nhưng là tinh thần đại học lại vượt lên trước chế tác được. Lúc này, video trước một số Hoa Quốc cao tầng cũng chú ý lần này cơ giáp khảo nghiệm. Diệp Thần trước mặt có một laptop, bên trong chính là Lữ Cương thao tác trong phòng hình ảnh. Lữ Cương mặc trên người một cái phòng hộ phục sau đó nói. Hiệu trưởng, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu khảo nghiệm. Diệp Thần có thể nghe được Lữ Cương có chút khẩn trương, càng là hưng phấn. Dù sao, đây chính là vượt thời đại một lần thí nghiệm khảo nghiệm. Có thể bắt đầu, Diệp Thần trả lời, Diệp Thần minh bạch Lữ Cương đối với cơ giáp hiểu rất rõ, thậm chí có thể nói, nơi này mỗi nhất cái linh kiện đều là Lữ Cương gắn đi. Cho nên hắn là hiểu rõ nhất cái này cơ giáp, cũng là thích hợp nhất thao tác nhân tuyển. Lữ Cương lắng lại một chút tâm tình kích động, sau đó nhấn xuống nút khởi động. Chỉ thấy cơ giáp trước ngực một đạo sáng chói ánh sáng màu lam sáng lên. Nguyên bản thầm lấy cơ giáp hai mắt vậy mà cũng là trong nháy mắt phát sáng lên. Theo động cơ khởi động, toàn bộ cơ giáp bắt đầu vận chuyển. Quảng cáo, báo cáo hiệu trưởng, cơ giáp hết thảy thiết bị vận chuyển bình thường. Lữ Cương kiểm tra các hạng số liệu, đều là tại bình thường giá trị phạm vi bên trong. Bắt đầu dùng cánh tay, làm huy quyền động tác, Diệp Thần phát ra chỉ lệnh, chỉ thấy cơ giáp tay phải tại Lữ Cương khống chế phía dưới nắm chặt, sau đó đột nhiên vung đánh một quyền. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết cơ giáp cánh tay thế nhưng là dùng kim loại chế tác, một quyền này thế nhưng là nắm giữ ngàn cân chi lực. Oanh, chỉ thấy cơ giáp tại Lữ Cương khống chế dưới, vung ra nhất quyền. Thành công, hiện trường một mảnh tiếng hoan hô, đặc biệt là những con trai kia kích động đều đứng lên. Nam hài tử đều ưa thích cơ giáp, trước kia bọn họ chỉ là tại trên TV nhìn đến, lần này, bọn họ vậy mà nhìn đến thật cơ giáp, tâm lý làm sao có thể không hưng phấn. Diệp Thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Tuy nhiên động tác làm được nhưng là quá chậm, liền như là pha quay chậm một dạng. Đối với những người khác tới nói, có thể làm đến bước này đã đáng giá hoan hô. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, cái này còn xa xa không đủ, không có đạt tới kỳ vọng của hắn giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi về phía trước hai bộ, lúc này, Diệp Thần tâm tình cũng rất khẩn trương, dù sao để cơ giáp đi có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Một khi bất kỳ một cái nào bộ kiện xảy ra vấn đề, hoặc là thao tác sai lầm, đều có thể xuất hiện sự cố, thậm chí ngồi tại buồng lái bên trong Lữ Cương đều gặp được nguy hiểm. Một bước, hai bộ, ba bước, cơ giáp thuận lợi đi, nhìn lấy đi lại cơ giáp, hiện trường sôi trào khắp trốn. Thí nghiệm thành công, khống chế cơ giáp Lữ Cương cũng là một mặt hưng phấn. Giấc mộng của hắn rốt cục thực hiện, từ khi Diệp Thần tuyên bố cơ giáp hạng mục, Lữ Cương mỗi ngày đều chỉ ngủ 4-5 tiếng, một lòng nhào vào cơ giáp phía trên. Bởi vì đây là giấc mộng của hắn, hắn muốn chứng minh chính mình. Hắn muốn để lúc trước trào phúng hắn người hung hăng đánh mặt. Lúc này, tại đế đô, mấy cái lãnh đạo nhìn đến đi tải trên bãi tập cơ giáp, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Vậy mà thật thành công, đây đối với Hoa Quốc tới nói, quả thực là một cái vô cùng lớn tin vui. Cơ giáp khái niệm sớm tại 10 năm trước liền từ đảo quốc nhà thiết kế đưa ra qua thiết kế phương án. Hiện tại đã qua 10 năm, nhưng là chân chính cơ giáp vẫn không có nghiên cứu ra được. Cái này đủ để nhìn ra cơ giáp nhiều khó khăn chế tạo. Nhưng là tinh thần đại học lại là cái thứ nhất tạo ra tới cơ giáp, sáng tạo ra kỳ tích. Lúc này, một lão già trong lòng vô cùng kích động. Hắn đứng bật dậy, ta muốn tới tinh thần đại học, nói chuyện chính là Hoa Quốc máy móc cha Lục Vân. Lục Vân nhìn lấy cơ giáp trong mắt lóe ra kích động quang mang. Cơ giáp hắn cũng từng nghiên cứu qua, bất quá hạng mục này tiến hành đến một nửa thì chết yểu. chủ yếu là cái này cơ giáp hạng mục thật quá khó khăn. Động lực vấn đề, máy móc khống chế vấn đề, chờ một chút. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, hắn thấy trong vòng 20 năm không có bất kỳ thành quả nào hạng mục lại bị tinh thần đại học làm ra đến. Càng làm cho hắn giật mình là, hoàn thành hạng mục này lại là một đám học sinh. Lúc này, Lục Vân Hận không thể lập tức liền bay đến tinh thần đại học đi nhìn một chút hạng mục này. Lãnh đạo nhẹ gật đầu, ngươi thay ta đi chuyến tinh thần đại học đi, cái này kỹ thuật nhất định muốn lưu tại trong tay của chúng ta, tuyệt đối không thể bị ngoại quốc đánh cắp. Lục Vân nhẹ gật đầu, lãnh đạo đã lần thứ hai nghe nói tinh thần đại học. Lần đầu tiên là hạch động năng, lần này lại là cơ giáp. Quảng cáo, thậm chí hắn đều có chút đối cái này cái tinh thần đại học cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là làm hắn hiểu rõ đến tinh thần đại học sinh đều là một đám học cặn bã. Có thể nói, đối với tinh thần đại học hắn là ôm lấy hy vọng. Thậm chí có loại cảm giác tinh thần đại học có thể cho Hoa Quốc khoa học kỹ thuật đi ở thế giới tuyến đầu. Đúng rồi, đi tinh thần đại học nhất định muốn điệu thấp một số, cái này Diệp Thần hiệu trưởng cũng không phải người bình thường. Lãnh đạo lại dặn dò một câu. Là ta biết, Lục lão đã tuổi gần 80, thế nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Hắn quá bức thiết muốn xem đến trong truyền thuyết cơ giáp. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đã xuất hiện ở trên màn hình. Lúc này, khảo nghiệm đã hoàn thành, Lữ Cương theo cơ giáp thang máy phía trên đi xuống. Nhìn lấy người trẻ tuổi này, tất cả mọi người rất giật mình. Diệp Thần thật quá trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, sáng tạo ra hai cái khoa học kỹ thuật kỳ tích người vậy mà lại là trẻ tuổi như vậy người. Diệp Thần điều tra sớm lại bắt đầu. Trên người hắn có quá nhiều thần bí địa phương. Bất quá, Diệp Thần sở tác sự tình đều là tích cực năng lượng, mà lại thông qua điều tra Diệp Thần bản chất vô cùng yêu nước, thậm chí đã giúp người của Cục An ninh phá được qua án kiện. Cho nên, Diệp Thần thân phận tuy nhiên thần bí, nhưng là chỉ cần Diệp Thần không cõng phản quốc nhà, như vậy đối với hắn chỉ có bảo hộ. Dù sao, đây là một cái có thể thay đổi Hoa Quốc khoa học kỹ thuật thực lực một cái người tài ba. Tất cả mọi người đối với cái này cơ giáp biểu hiện đều phi thường hài lòng, duy chỉ có Diệp Thần, đối với cơ giáp biểu hiện như vậy lại cũng không hài lòng. Cái này cơ giáp, đối với Diệp Thần yêu cầu còn kém quá xa. Hắn muốn cũng không phải một cái đại người máy, chỉ là đi mấy bước đối với không khí đánh quyền đầu. Dạng này người máy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Hắn muốn cơ giáp là một cái có thể cùng người hòa làm một thể cơ giáp, nhưng là muốn làm ra dạng này cơ giáp kỹ thuật nhất định phải toàn diện thăng cấp. Cách chương.